Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, Phi Phàm Thành Tiên Lộ. Ngô Trần đại nhân, ngươi là Ngô Trần đại nhân? Kim Sắc Tiên Khải người kinh hô, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị dáng dấp. Đạp Lập Tuế Nguyệt Trường Hà nhân, dĩ nhiên là Ngô Trần, vị kia năm đó chính mình tiếp kiến người thanh niên. Kim Sắc Tiên Khải chi thanh âm của người không có thu liễm, mọi người tại đây đều là nghe. Ngô Trần là vị kia 100 năm trước được mời bàn vương các loại, chờ tiên vương đại nhân mời, cùng khai thiên tiên vương, tiên tăng vương cùng nhau vị kia cái thế nhân kiệt. Ngô Trần, ta làm sao chưa có nghe nói qua? Ngô Trần là ai? Vì sao Kim Khải đại nhân như vậy khiếp sợ? Người ở chỗ này, có người nhận ra Ngô Trần lai lịch, sắc mặt thần sắc, cũng có người không biết Ngô Trần, mà khi bọn hắn biết được Ngô Trần lai lịch, không một không kinh hãi. 100 năm trước, đã từng có một hồi tiên vực tiên vương tụ hội, là mời khai thiên tiên vương, tiên tăng vương sở cử hành tụ hội. Cái kia một hồi tụ hội, có một vị không phải tiên vương nhân, lại có thể cùng tiên vương ngồi chung nhất tịch, chính là Ngô Trần. Một bên sớm bị Ngô Trần cởi ra trói buộc Hỗn Nguyên Đại Thánh, thô cuồng lông mi gây xích mích, mắt lộ ra kinh ngạc. Từ người chung quanh giảng thuật, Hỗn Nguyên Đại Thánh biết được Ngô Trần cùng với chính mình đều là người cùng thế hệ. Một cái người cùng thế hệ, có thể sang Tuế Nguyệt Trường Hà, cái này là dạng gì thực lực? Bỗng nhiên 287 lúc, Hỗn Nguyên Đại Thánh bảo phát cực nóng chiến ý, đã quên mất chính mình vừa rồi nhưng là thuận tay bị Ngô Trần cầm cố, làm hỗn thế ma viên bộ tộc. Hiếu chiến là bọn hắn thiên tính, nhất là Hỗn Nguyên Đại Thánh, chuyên tâm muốn trở thành cùng thế hệ đệ nhất. Cùng lúc đó, nghe được Kim Sắc Tiên Khải người nói, Ngô Trần mỉm cười, xuất trần siêu nhiên, tiên vận lượn lờ. Sau đó, Ngô Trần tùy ý nói chớ một tiếng, tiên quang nổi lên, vừa sải bước ra lại tựa như vượt qua kỷ nguyên, biến mất, không biết đi đến nơi nào. Kinh ngạc nhìn Ngô Trần rời đi, Kim Sắc Tiên Khải người mộc nạp, như cũ chìm đắm trong khiếp sợ. Vừa rồi, Ngô Trần trong lúc lơ đãng thố lộ khí tức, đó là cùng chính mình một dạng khí tức, tiên khí tức. Hắn bước ra một bước kia, bước vào tiên đạo lĩnh vực, Kim Sắc Tiên Khải lòng người bên trong lật lên hoảng sợ. Có thể vỡ bờ vân tiêu, vừa mới qua đi 100 năm, Ngô Trần bước ra tiên đạo lĩnh vực. Điều này sao có thể? Một tái hơn 100 tuổi tiên. Nghĩ đến đây, Kim Sắc Tiên Khải nhân thân vì chân tiên, không cách nào giữ vững bình tĩnh tâm tình, bỗng nhiên gây xích mích, hô hấp đều trở nên gấp. Sát na, Kim Sắc Tiên Khải người lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình, cho rằng Ngô Trần trên người tiên khí, chắc là lây dính Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên khí tức đưa tới. Hắn không dám hướng Ngô Trần đã bước vào tiên đạo lĩnh vực muốn, bởi vì quá sợ hãi, khiến cho người vẻ sợ hãi, kinh thế hãi tục, rất nhỏ lắc lắc đầu, đem vang dội cổ kim ý tưởng vung đi, khôi phục đạm nhiên. Hắn nhìn về phía Hỗn Nguyên Đại Thánh, Kim Ô Yêu Nghiệt, thản nhiên nói, hỗn thế ma viên bộ tộc, Kim Nhất Tộc, hai người các ngươi quý vi tiên vực cường tộc, ứng với phải biết tiên vực cứ điểm tầm quan trọng, rời đi thôi, không được tại yếu tác trước khai chiến. Thoại âm rơi xuống, Kim Sắc Tiên Khải người xoay người, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đoàn người có tiếng nghị luận truyền đến, khiến cho thân thể chấn động. Kim Khải đại nhân nói người nọ là Ngô Trần, vị kia trăm năm trước cửu thiên thập địa đệ nhất nhân kiệt. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Tuế Nguyệt Trường Hà? Chỉ thấy có một người nghi hoặc, hỏi hướng biết được trăm năm trước chuyện đồng bạn. Đồng bạn lắc đầu, đáp lại nói, ta cũng không biết đâu. theo lý thuyết liên quan đến Tuế Nguyệt Trường Hà, tất nhiên là đại nhân vật, nhưng hắn mới nhân kiệt. Thế nhưng ta mắt sáng thấy rất rõ ràng, Hư Không Liệt Phùng là bị Tuế Nguyệt Trường Hà cái kia một đầu đục lỗ. Phải là Ngô Trần gây nên a. Quái lạ, hưu, không gian nổi lên kinh khủng rung động, vô hình sóng lớn đánh bay người chung quanh. Sát na, đồng bạn thấy hoa mắt, lóa mắt kim mang xuất hiện ở trước mặt, rõ ràng là kim sắc tiên khải người. Lúc này, kim sắc tiên khải người sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú về phía đồng bạn, sợ đến đồng bạn không tự chủ được lùi lại một bước. Đối mặt tiên cấp cường giả, là một người đều muốn run rẩy. Kim Khải đại nhân, đồng bạn lạnh run, không minh bạch vì sao tiên Khải đại nhân lại đột nhiên xuất hiện. Nghĩ thầm mình là không phải nói sai. Kim sắc tiên Khải người chưa ly khai đồng bạn kinh sợ thần sắc. Thần tình nghiêm nghị, trầm giọng nói, ngươi đem lời nói mới rồi đang nói một lần. Ngươi nói Ngô Trần đại nhân hắn ở Tuế Nguyệt Trường Hà cái kia một đầu đánh vỡ bên này hư không? Thông suốt, kim sắc tiên khải người, nghe được đồng bạn nói, trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Với Tuế Nguyệt Trường Hà một đầu, đánh vỡ đánh ra vùng hư không này. Những lời này, so với hắn người nào đều biết, ẩn chứa quá nhiều thứ, lẽ nào hắn thực sự đạt tới tiên? Trong khoảng thời gian ngắn, kim sắc tiên khải người trong đầu cái kia vung đi ý tưởng. Lại một lần nữa toát ra. Ngô Trần ly khai tiên vực. Hắn không biết chi phía sau chuyện đã xảy ra. Trực tiếp ly khai, hướng về đế quan đi. Hơn 4 vạn năm không gặp. Không biết các nàng có khỏe không? Ngô Trần nói nhỏ, mâu quang thiểm thước. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Vung lên một cười nhạt. Không biết, nàng nhìn thấy ta lấy thành tiên, sẽ hay không kinh ngạc, loạn cổ kỷ nguyên mới qua 100 năm, ta lại thành tiên, Ngô Trần tự nói, vừa rồi cùng kim sắc tiên khải người đối thoại, đã biết được loạn cổ kỷ nguyên mới qua 100 năm. Ngô Trần trong miệng nàng, chính là Liễu Thần, cùng với định ra 50.000 năm thành tiên ước định. Mà nay, Ngô Trần đạt thành ước định. Với 499,000080 tuổi thành tiên, so với 50.000 năm ước định còn sớm 20 năm. 50.000 mùa màng tiên vốn là gông cùm xiềng xiếc, nhưng mà Ngô Trần phá khai rồi thành tiên gông cùm xiềng xiếc, càng là nói 20 vị trí đầu năm, vang dội cổ kim, danh chấn vạn cổ. Ngô Trần với Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên ước chừng là 3.000 năm trước, đó là hắn đã nghịch hoạt cửu thế, đạt được số chi cực. Hắn cảm thấy thành tiên đến, đi vào Tuế Nguyệt Trường Hà một khác kỷ nguyên, cất bước mà vào kỷ nguyên này bên trong. Ngô Trần không ở mê man, có mục đích tính. Hắn biết mình thành tiên lộ, muốn ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong cạnh tranh độ. Độ không phải hồng trần, mà là kỷ nguyên. Càng phải nghịch hoạt 10 thế, siêu việt số chi cực, đây chính là hắn thành tiên lộ, cổ kim không người có thể đạt tới tiên lộ, cái kia một kỷ nguyên, Ngô Trần có mục đích, muốn ở nơi này kỷ nguyên nghịch hoạt ra đệ thập thế. Vì thế, hắn yêu cầu chết, với chết bên trong nghịch hoạt, hắn hành tẩu ở mảnh thiên địa này, gặp phải từng cái vô thượng tồn tại. Tiên vương cự đầu, ngươi có thể giết chết ta sao? Đối mặt mảnh thiên địa này cường giả, Ngô Trần hỗn độn bao phủ, nhàn nhạt lên tiếng, mảnh thiên địa này cường giả sửng sốt, bất minh sở dĩ, nhưng là có thể cảm giác được Ngô Trần cường đại. Đúng lúc này, Ngô Trần lời của lại một lần nữa vang lên, giết chết ta, ta dành cho ngươi tạo hóa. Ngô Trần đạm nhiên lên tiếng. Tiên quang dâng trào, giống như vô thượng tiên đế, thiên địa có dị tượng hiển hóa, ngôn xuất pháp tùy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.